Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, chương 61, người nhà buông tay, đây là cái gì? Quỷ đao cuống quýt vận chuyển huyền lực muốn ngăn cản nhiệt diễm. Bất quá quanh thân phủ lên huyền lực nháy mắt đã bị lửa nóng lửa cháy bỏng cháy hầu như không còn. Quỷ đao đám người thân thể đột nhiên lộ ra ngoài ở hỏa trung. Chưa từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe tới rồi hỏa nướng người sống tiêu hồ vị. Lệnh người kinh tủng tuyệt vọng chính là, kia hồ vị không phải phát ra từ nơi khác, lại là chính bọn họ thân thể bị trước nướng hương vị. Quỷ đao trong phút chốc liền thành một cái người lửa lớn. Cả người khoác liệt hỏa mờ mịt chung quanh mà ném động đôi tay chạy loạn. Đấu đá lung tung gian phát cục vài cái quỷ môn xui xẻo đệ tử. Kia từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, nháy mắt khắc thời gian liền đem mọi người nuốt vào biển lửa bên trong. Mặc cho bọn họ giãy dụa thét chói tai cũng không làm nên chuyện gì. Một bên quan vọng Kiều Mộc Thần sắc còn xem như bình tĩnh. Thoáng ngửa đầu nhìn mắt mặt mang ý cười Liên Thái tử. Tiểu tử này thật đúng là trong ngoài không đồng nhất thực. Một cái ra tay liền hung tàn vô cùng ra hỏa. Khoác trương trích tiên dường như thanh tuấn thanh nhã ra. Thật có thể trang, bất quá sao, xem ở hắn thu thập này đàn bổn điểu phần thượng. Kiều đồng học cảm thấy, hôm nay thái tử tựa hồ so với ngày xưa tới nói. Có một chút thuận mắt, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này cũng coi như là cứu nàng một mạng, như vậy lúc trước mặt mọi người đánh nàng thí thí. Hạ nàng, mặt già, sự, liền tính là xả quá hảo, mặc liên đầu ngón tay một chút, liền từ hỏa trung lấy ra một cái bay cuộn tới dây thừng. Khóe miệng bôi lên một tia nhàn nhạt ý cười, cư nhiên là trói linh thằng, này tiểu ngoạn ý nhi cũng coi như là có điểm tác dụng. Tiểu bằng hữu thực tự nhiên mà duỗi tay tiếp nhận, vẻ mặt thẳng thắn mà đem dây thừng tịch thu, thuận tay nhét vào chính mình trong lòng ngực chiếm làm của riêng. Mặc liên không cấm mỉm cười, này tiểu hài tử yên lặng thu bảo bối động tác thật đúng là thành thạo thực. Mỗi lần làm chuyện xấu khuôn mặt nhỏ đều nghiêm trang nằm liệt. Nhìn thật là thập phần đáng yêu. Nhịn không được duỗi tay xoa bóp tiểu gia hỏa không có gì thịt gương mặt nhỏ. Đổi lấy mỗ hoa đầy mặt không cao hứng chừng. Bang, tay nhỏ dùng sức chụp bay hắn tay. Đột nhiên nhớ tới khổ bức Đoạn Nguyệt thiếu niên. Nên sẽ không bị biển lửa cấp. Cắn nuốt đi, này khổ bức, vừa rồi cũng coi như là cứu nàng. Kiều Mộc vặn vẹo tiểu thân mình xoay non nửa vòng, ánh mắt ở hồng diễm diễm biển lửa chung qua lại nhìn quét xem xét Đoạn Nguyệt thiếu niên hành tung. Chỉ là, trừ bỏ chính mình cùng Liên Thái tử dựng thân nơi ngoại. Thạch lâm nội nơi nơi đều là lan tràn hỏa thế, tầm nhìn cũng cực thấp. Kiều Mộc nhìn nửa ngày thật sự không thể phát hiện Đoạn Nguyệt thiếu niên bóng dáng. Tiểu xảo đỉnh mày liền không tự chủ được nhíu lại. Người yên tâm, ám khí thế gia tiểu tử, có tự bảo vệ mình năng lực, đã sớm chạy, Mặc Liên đem nàng khuôn mặt nhỏ bát quay lại tới, chúng ta về nhà đi, là nên về nhà, như vậy một trì hoãn, phòng chừng đến có một đêm thời gian, mẫu thân sợ là muốn nóng lòng phát điên, Kiều Mộc rũ xuống mi mắt, theo bản năng mà hướng đan điền trông được đi, lại thấy kia viên bị nàng nuốt vào trong bụng đào nguyên chi tâm. Thế nhưng bị cây nhỏ hai căn lẫn nhau nhánh cây ôm. Thế nhưng như là ôm vào trong ngực giống nhau cổ quái khẩn. Kiều Mộc chớp chớp mắt, thử lấy huyền lực đè ép cây nhỏ. Làm nó, buông tay, ai ngờ cây nhỏ lại vứt ra vài căn mềm mại trà cây. Gắt gao mà ôm không buông tay. Này mẹ nó còn thành tinh. Kiều Mộc thở phì phì mà thu hồi huyền lực. Nửa điểm không nghĩ ra vì sao chính mình này đan điền hội trưởng một cây kỳ quái cây cối. Như vậy đan điền thật đến không thành vấn đề sao? Sau này sẽ không gây trở ngại nàng chính đồ đại đạo chi tu hành sao? Không được, nàng đến thử lại, Kiều đồng học nghẹn khẩu khí, đem huyền mạch chung đại lượng tôn chữ huyền lực đều điều động ra tới. Trực tiếp chuyển nhập đan điền nội, cùng cây nhỏ cướp đoạt kia viên đào nguyên chi tâm. Khách chương.